Tả cho kim chủ là của tôi. Kim chủ là của tôi. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đi quay khá thuận lợi. Đạo diễn từ nổi tiếng khó tính trong làm việc lại rất khắt khe với cảnh quay mà vẫn cười vui vẻ gật đầu. Cho thấy ngày hôm nay là một ngày quay được trời ưu đãi. Những ngày sau vẫn thế. Tiến độ làm việc của đoàn rất trôi chảy. Bộ phim Gọi Thanh Xuân này dự chiếu cuối năm sẽ ra rạp cho nên thời gian quay cũng phải nhanh chóng thêm một chút để kịp tiến độ. Hôm nay đã là một tuần kể từ sau ngày chị Hân ngủ cùng nhiếp chính đường ở phòng tổng thống. Một tuần qua anh vẫn không liên lạc với cô, cứ tựa như hai người chưa hề quen biết nhau. Chị Hân sáng nay không có cảnh quay nên cô đến muộn. Cảnh quay của cô là buổi chiều nên không cần gấp gáp đến sớm. Ngồi vào lều trang điểm, cô tập trung lướt lướt điện thoại, trên màn hình hiện lên một bức ảnh, trong ấy là bàn tay của một người phụ nữ, bàn tay trắng nõn nà, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rất đẹp. Góc phải trên cùng bức ảnh thấy được thấp thoáng xương bàn tay của một người đàn ông. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ không nhìn ra nhãn hiệu. Bên dưới bức ảnh là dòng trạng thái love you. Bức ảnh vừa mới đăng tối hôm qua nhưng đến trưa hôm nay lượt yêu thích đã lên đến 50.000. Lượt bình luận cũng đạt gần 10.000. Quả thực là con số không tồi. Trong lều lúc này cũng không mấy đông người. Cách xa chỗ chỉ hơn một chút là Mục Đồng và Lưu Tuấn Nam diễn viên phụ của phim. Nghe mọi người xôn xao, cô cũng thuận tiện nghe được một chút. Linh Lan hôm qua vừa đăng ảnh với nhẫn bồ câu. Tôi cá chắc là được cầu hôn rồi. Còn gì nữa, trong hình còn có tay nam kia kìa, eo nhìn bàn tay kia tôi đoán là người có tiền đấy. Chỉ Hân vừa nghe vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh kia. Thật sự cô cảm kháng với phúc khí của người phụ nữ tên Linh Lan này. Vừa xinh đẹp, tài giỏi lại hạnh phúc, thật là viên mãn, chẳng bù cho cô ấy. Càng nghĩ càng thấy buồn lòng, thấy cô đâm chiêu, anh mau huých huých tay cô. Cười cười hỏi, nghĩ gì sâu xa vậy? Chỉ Hân cười yếu ớt, cô hơ hơ điện thoại đến trước mặt anh Mao. Em đang hâm mộ anh Mao à? Anh Mao chụp lấy điện thoại trên tay cô. Vừa xem ảnh anh vừa hỏi dò, em theo dõi cô ấy à? Ừm, em hâm mộ giọng hát với nhan sắc này quá thể. Anh Mao gật gù, ừ, tiết chế chút đi cô bé. Anh thấy em sắp thành fan cuồng rồi đấy. Chỉ Hân hết mũi. Cô e hèm mấy tiếng. Gì chứ, em đây lại càng thích đấy. Vừa lúc ấy bên ngoài Tiểu Quỳnh đang đi vào. Thấy chị Hân cùng anh Mao vui vui vẻ vẻ. Cô ta nhếch môi, bực dọc đi sang bên cạnh chị Hân. Ngồi xuống, giọng dè bỉu, một ôm môi, một bám chân mà làm như hay ho lắm. Người đâu, hóa trang lại cho tôi đi. Anh Mao nghe cô ta nói tức đến muốn nổ đom đóm mắt nhưng chị Hân lại kéo anh lại không cho anh gây sự. Thấy chỉ Hân nhịn không nói gì, Tiểu Quỳnh tức anh ép nhưng cũng không dám làm càng chỉ có thể ngồi đó mà hậm hực. Anh Mao kéo ghế ngồi cạnh chỉ Hân, giọng anh bực dọc, ra đường đi không may đạp trúng phân hay sao mà gặp ai cũng hằn học. Đúng là thiếu văn hóa, chỉ Hân kéo tay anh, nói nhỏ, mặc kệ cô ấy, không nói đúng tên không phải chúng ta, bên phía Tiểu Quỳnh đang có thợ trang điểm. Mà bên đây cũng vừa có người tiến lại trang điểm cho chị Hân. Tiểu Quỳnh liếc liếc sang bên chị Hân, lại không biết là giả vờ hay vô tình mà hét lên. Đau, cô có biết làm tóc không vậy? Cô thợ trang điểm gương mặt uất ức, rõ ràng cô ấy đã rất là nhẹ tay rồi. Xin lỗi, để tôi nhẹ tay thêm chút nữa. Tiểu Quỳnh cau mày, bà ta hất tay thợ trang điểm ra, chỉ về phía chị Hân. Cô kia, qua làm cho tôi đi. Cô thợ trang điểm đang làm cho chị Hân cũng dừng tay lại. Cô ngạc nhiên hỏi lại Tiểu Quỳnh. Tôi sao? Tiểu Quỳnh gắt gỏng. Không cô thì ai? Không lẽ tôi nói mà? Nhưng mà, tôi đang làm cho cô ấy. Tiểu Quỳnh hung hăng trợn mắt. Tôi có cảnh quay trước cô ta. Cô không làm cho tôi trước. Đạo diễn từ trách xuống thì cô chuẩn mực tâm lý bị đuổi đi. Cô thợ trang điểm cảm thấy rất khó xử. Bình thường cô chịu trách nhiệm trang điểm làm tóc cho nhân vật chính hoặc thứ chính. Còn tuyến nhân vật như Tiểu Quỳnh đáng lý ra không ở lều bên đây nhưng là cô ấy cho là mình cũng chính nên vào đây làm.